Sương Sườn, chương 63, góc truyện audio.com, chấm, chuyển ngữ, Galanthus, biên tập, Iris, Âu Hằng theo đội phó một mạch đến bệnh viện, tránh ở khúc sẽ quan sát người đang đứng trước cửa phòng bệnh Vưu Nhiên. Cô cắn chặt môi dưới, ánh mắt xuyên qua ô cửa thủy tinh nhỏ nhìn vào trong phòng bệnh. Trong mắt lộ ra cảm xúc khác lạ, Âu Hằng nhìn Vưu Nhiên chăm chú, do dự rất lâu. Mãi đến khi cô định đi anh mới hạ quyết tâm, hít sâu một hơi rồi đi ra khỏi chỗ rẽ, thấy có tiếng động Vưu Nhiên theo bản năng ngoảnh lại, khi nhìn thấy Âu Hằng thì cực kỳ ngạc nhiên, chào mày hỏi, sao anh lại đến đây? Âu Hằng không đáp, kéo tay cô đẩy mạnh cửa rồi bước thẳng vào phòng bệnh. Hành động đột ngột này khiến Vưu Văn đang nhắm mắt nghỉ ngơi hơi hé ra. Sau đó nghiêng người trông hai người ở cửa. Tuy rất kinh ngạc khi nhìn thấy Vưu Nhiên nhưng anh ta không hề biểu lộ chút cảm xúc nào. Ánh mắt lướt qua họ hai lần, chống tay xuống giường từ từ ngồi dậy, Âu Hằng không quan tâm nhiều đến thế. Trong lòng anh bây giờ chỉ có một suy nghĩ, chính là không thể nhìn Vưu Nhiên một mình chịu đựng như thế nữa. Rõ ràng trong lòng rất quan tâm, ấy thế mà còn muốn giấu trong lòng không muốn nói ra. Rõ ràng có thể cải thiện quan hệ nhưng lại nghĩ một đằng làm một nẻo. Đội phó, tôi không quan tâm sau này em có giận tôi hay không nhưng hôm nay tôi nhất định phải nói ra. Vưu Nhiên muốn thoát khỏi tay Âu Hằng xong lại phát hiện sức lực của tiểu đội trưởng này rất lớn. Trong ánh mắt chứa đựng sự kiên định khó có thể dao động. Vưu Văn nhìn dáng vẻ hai người này bắt đầu cảm thấy hứng thú. Khoanh tay trước ngực chờ đợi lời sắp nói của Âu Hằng. Dường như Vưu Nhiên biết Âu Hằng muốn nói gì, từ ánh mắt có thể đoán được, chẳng lẽ muốn mình nói sự quan tâm Vưu Văn ư, nếu thế. Vưu Văn sẽ cười rồi mỉa mai cho mà xem, Âu Hằng, anh định nói cái gì? Vưu Nhiên chợt tức giận, nghiêng đầu quát Âu Hằng, cố gắng ngăn cản lời anh ta sắp nói, cô không cho phép người khác nhìn thấu tâm tư của mình. Và càng không cho phép người khác chê cô hèn nhát không dám đối diện với tâm tư của chính mình. Tuy Âu Hằng không đành lòng nhưng không thể tiếp tục nhìn Vưu Nhiên cứ thế đi xuống được. Đã rất lâu cô không cảm nhận được sự ấm áp của tình thân. Cho nên bây giờ có cơ hội giải quyết được vấn đề này thì anh không thể đánh mất được. Nếu hai người tới đây trình diễn tiết mục người yêu cãi nhau thì Vưu Văn tôi rất không vui. Vưu Văn lườm Âu Hằng lạnh lùng nói, vì tôi rất tò mò chuyện có thể khiến người sát Vưu Nhiên ghi hận trong lòng nhưng bây giờ tôi không muốn nghe. Hai người nên đi đi, tôi đang bị thương, cần được nghỉ ngơi, đọc được sự thiếu kiên nhẫn và khinh thường trong mắt Vưu Văn. Âu Hằng sinh lòng tức giận, đẩy Vưu Nhiên sang một bên rồi lại gần giường bệnh Vưu Văn. Xưa nay Vưu Nhiên vẫn luôn quan tâm cậu. Cậu đừng có dùng dáng vẻ lòng lang dạ sói giả vờ như người xa lạ với cô ấy. Quan tâm á, Vưu Văn miệng hừ một tiếng. Không dám tin nhìn chằm chằm Vưu Nhiên cười suy. Tốt nhất nên thu lại cái quan tâm đó đi. Vưu Nhiên, chị tưởng mình thanh cao lắm à, sao? Bây giờ tôi phất lên, gây dựng lại sự nghiệp nhà này. Sự oán giận tích tụ bao năm qua của chị cuối cùng cũng bộc phát. Giờ lại muốn đến tranh cổ phần họ Vưu với tôi ư, khốn nạn. Âu Hằng không chịu đựng được cảnh người khác mỉa mai Vưu Nhiên như thế. Đặc biệt là tên trước mặt tự cho mình là Thanh Cao. Lòng lang dạ sói này, anh nắm chặt cổ áo bệnh nhân của Vưu Văn quát. Mày không thấy ngượng à? Chẳng lẽ mày không biết Vưu Nhiên vì mày mà bán hết tài sản của bố để lại để giúp mày tạo dựng quan hệ à? Vì mày mà cô ấy không tiếc chút thời gian rảnh của mình để đi thuyết phục chủ nhà cho mày tiếp tục sống ở đó. Nếu không mày cho là chỉ bằng số tiền bố mày để lại mà mày có thể đứng được ở vị trí đó trong vòng mấy tháng à? Nếu không có Vưu Nhiên thì mày nghĩ cái hợp đồng đó sẽ dễ dàng vào tay mày chắc? Anh thật sự không thể chịu được nữa nên nói sạch ra. Thời gian qua cục cảnh sát đang rất bận rộn. Vưu Nhiên vừa chìm trong cảm giác áy náy vừa chạy qua chạy lại thuyết phục cho thằng em trai là hắn. Thời gian và sức lực của cô đều đặt lên hết vụ án và Vưu Văn. Chính mắt anh nhìn thấy cô vì Vưu Văn mà tận dụng thời gian rảnh ít ỏi của mình để cúi người hạ giọng nói những lời trước kia cô ghét nhất. làm những chuyện trước kia cô hận nhất. Ô Hàng, câm miệng, Vưu Nhiên khiếp sợ nhìn Ô Hàng quá to. Cô không ngờ Ô Hàng lại biết nhiều chuyện đến thế. Nói những chuyện đó ra sẽ chỉ khiến cô mất tôn nghiêm của mình mà thôi. Chính cô cũng rất mâu thuẫn trong lòng. Ghét bản thân đi giúp đỡ Vưu Văn. Thậm chí còn muốn chửi rủa bản thân toàn đi lo những việc không đâu. Chả liên quan đến mình. Nhưng, cô không làm được. Sâu thẳm trong tim, Vưu Nhiên vẫn là người họ Vưu như xưa. Dẫu tài sản của ba xuống dốc thảm hại. Như dã chẳng xe cắt thì vẫn không đành lòng. Cô không muốn Vưu Văn phải cực khổ gây dựng lại mọi thứ. Cho nên cô dùng hết khả năng của mình để giúp cậu ta. Thế nhưng chính cô cũng không dám đối mặt với toàn bộ chuyện này. Giờ Ô Hàng lại nói hết mọi chuyện ra. Cô bối rối, nhưng sự kiêu ngạo và quật cường từ trong xương không cho phép cô cúi đầu. Tại sao phải im lặng? Tại sao em phải gánh chịu những thứ không phải của mình? Vưu Nhiên, em chỉ là một con người, chứ không phải thần. Ô Hàng kéo tay Vưu Nhiên, quát lớn, anh phải quát cho cô tỉnh. Cực kỳ tức giận vì hành động của Vưu Nhiên, Vưu Văn yên lặng ngồi trên giường, sững sờ nhìn Vưu Nhiên, mặc kệ Ô Hàng chửi rủa hắn thế nào, kích thích hắn ra sao thì cũng chẳng lọt vào tai hắn. Bảo sao từng người ký hợp đồng với hắn lại dễ thuyết phục như vậy? Tuy không biết Vưu Nhiên dùng cách gì để thuyết phục những người đó nhưng có thể chắc chắn rằng chị ta phải chịu rất nhiều ấm ức. Thế nhưng những ấm ức đó chả là gì với chị ta. Bởi chị ta đều không hiểu. Cô gái, bỗng dưng bên ngoài vang lên tiếng ồn ào. Gần như bao phủ cả căn phòng đang tràn ngập mùi thuốc súng. Rất nhiều tiếng bước chân đột ngột xuất hiện trên hành lang. Rồi đủ loại âm thanh nói chuyện. Do đây là bệnh viện lại là phòng chăm sóc đặc biệt. Bình thường đều rất yên tĩnh. Cho nên lúc này xuất hiện tiếng đông lớn không thể không khiến người khác chú ý, nhất là cảnh sát như Vưu Nhiên và Ô Hàng. Hai người theo bản năng đẩy cửa ra, cảnh tượng trước mắt khiến họ giật mình. Vưu Nhiên không đứng vững, tay phải nắm chặt cửa, còn Ô Hàng cũng sợ không kém. Kêu to, Đổng Mạc, bỏ dao xuống, còn Vưu Văn đang nằm trên giường bệnh vừa nghe thấy Đổng Mạc liền lật chăn lên. Xuống giường, bỗng dưng chậm bước chân lại, hai mắt Đổng Mạc đỏ vàn, ánh mắt trống rỗng nhìn bọn họ đăm đăm, một tay nắm chặt cánh tay bị thương của người đàn ông. Tay còn lại cầm con dao gọt hoa quả kề sát lưng hắn ta. Đổng Mạc, cô đang làm cái gì thế này? Quả thực Vưu Nhiên không thể tin vào mắt mình, nào ngờ Đổng Mạc lại kề dao uy hiếp người dân. Cô gái nhỏ nhát gan thường ngày bây giờ không khác nào con thú nhỏ bị chọc giận. Lộ răng nanh thường ngày cất giấu. Bọn họ không biết đã xảy ra chuyện gì. Nhưng điều quan trọng nhất bây giờ chính là phải khuyên được Đổng Mạc. Cô ấy là một cảnh sát. Lại là một cảnh sát rất cẩn thận. Bình tĩnh, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà khiến Đổng Mạc mất kiểm soát như thế này. Đổng Mạc không tay lên. Không hề có ý định thả ra. Không ai hiểu được trong ánh mắt cô chứa gì. Toàn bộ chỉ là bóng tối và sương mù. Đổng Mạc đứng rất chấn định. Nhưng lòng cô đã như cho tàn mất rồi. Gằm gằm nhìn tên đàn ông mình đang khống chế. Hình dáng đó cô rất quen thuộc. Thế nhưng tại sao cô không nhận ra sớm hơn? Không giết hắn sớm hơn? Vì sao đến giờ mới xuất hiện? Người đàn ông bị thương nặng quỳ trên mặt đất. Trong mắt gã cực kỳ bình tĩnh. Dường như cảm thấy thoải mái, gã thì thào tự nói, chỉ có mình Đổng Mạc nghe thấy, đến đi, có bản lĩnh thì giết tao đi, gã cười nửa miệng, cằn từng tiếng với Đổng Mạc, tay cô bất giác đưa về đằng trước, giữa lưng người đàn ông đã có máu chảy ra, bọn Vưu Văn kinh hãi, Đổng Mạc, có phải đầu óc cô có vấn đề hay không, cần gì phải giết hắn, cô có biết hậu quả nếu giết hắn hay không? Nghề nghiệp cô yêu thích và nguyện vọng của ba cô, tương lai về sau sẽ cuộc sống sẽ thế nào? Vưu Văn lập tức hét lên ngăn cản, trái tim anh ta trước đến giờ chưa bao giờ bị treo cao như lúc này. Trước đây, dẫu trải qua chuyện gì, Vưu Văn đều không sợ hãi, nếu có cũng chỉ là sự không cam lòng và lòng phẫn hận. Nhưng mà hôm nay, nhìn bộ dạng này của Đổng Mạc, từ trong đáy lòng đột nhiên cảm thấy sợ hãi. Anh sợ hãi, vô cùng sợ hãi, ánh mắt tập trung trên con dao trong tay Đổng Mạc. Cô có với tôi, không nên xem sinh mệnh như con kiến. Nếu hắn đã làm sai việc gì thì hắn sẽ bị trừng phạt. Đừng vì xúc động nhất thời mà tự hại cả đời mình. Xưa nay anh chưa từng nói chuyện đạo lý đứng đắn thế này. Và cũng chưa từng có cảm giác sai lầm cũng chỉ cách có một bước chân. Gần như thế, sợ hãi đến vậy, tai Đổng Mạc có thể nghe được tiếng họ, nhưng ý thức không chịu sự khống chế của cô, đặc biệt là người đàn ông trước mắt cười đến quỷ dị này. Nhìn lại mình khiến cô nhớ tới quãng thời gian khổ sở trước kia. Không chỉ một lần, cô cảm thấy sống không bằng chết, cô muốn hét lên nhưng cổ họng nghẹn đắng, làm thế nào cũng phát không ra tiếng. Cô muốn khóc, nhưng hai mắt như bị đóng băng, dẫu cố gắng thế nào cũng không có giọt nước mắt nào chảy ra. Khoảnh khắc trống rỗng liên tục trống rỗng, hình ảnh ba cô, chú Ôn trong làn sương trắng mờ ảo càng lúc càng cách xa. Cô muốn lại gần nhưng chẳng với tới nổi. Ôn Hành Viễn đâu? Gọi điện cho anh ấy đi. Vưu Nhiên vịn lấy ván cửa liều mạng hô. Ô Hàng hai tay có chút run run lấy điện thoại ra. Nhưng gọi qua cũng không người nghe. Khi nghe thấy tên Ôn Hành Viễn, lòng Đổng Mạc đau như dao cắt. Chậm chậm quay lại nhìn Vưu Nhiên. Thì thào hỏi lại, Ôn Hành Viễn, à Ôn Hành Viễn, khóe miệng cô nhếch lên. Con dao trên tay đột nhiên đẩy về phía trước nửa phần. Gã đàn ông thê lương kêu một tiếng. Trái tim mọi người như đều bị treo lên không trung. Đổng Mạc, đám người Vưu Văn không hẹn mà cùng lớn tiếng gọi. Ngoan, nghe lời, buông dao xuống. Có chuyện gì lát nữa chúng ta cùng nói. Bây giờ không phải là lúc cô giết hắn. Cô là một cảnh sát. Trách nhiệm cô gánh vác trên người chẳng lẽ để nó bị chính tay cô làm phai mờ sao? Cô đã quên cô đã cố gắng bao lâu mới đứng ở vị trí này à? Con đường tương lai của cô, tiếng tát bóp, bóp vang lên liên tiếp cắt đứt lời khuyên bảo của Vưu Văn. Chỉ thấy Đổng Mạc liên tục tát mấy cái lên mặt gã kia. Khiến má gã kia đỏ au, ngay cả khóe miệng cũng xuất hiện vết máu. Đổng Mạc di chuyển con dao xuống bụng gã rồi lên cánh tay đã bị thương. Phạt nhìn vô cùng nhẹ nhàng rạch ống tay áo gã. Biểu cảm của cô chưa từng lạnh lẽo như bây giờ. Đến khi nhìn thấy làn, từng dao đã chảy ra máu. Gã kia đau đớn kêu đến thê lương. Người ở đây không ai dám tiến đến. Bởi trong mắt bọn họ, cô gái này là một kẻ điên. Ai cũng sợ mình sẽ giống như gã kia. Vì vậy vẫn nên báo nguy đến nơi đáng tin cậy. Có một số người thật sự nhìn không được vội vàng chạy ra. Đổng Mạc, cô điên rồi, bình tĩnh lại đi, Vưu Nhiên định tiến lên nhưng bị Vưu Văn cản lại. Vưu Nhiên, chị tỉnh táo lại đi, chị đừng quên bản thân mình đang trong tình trạng nào. Ô Hàng, liên lạc cảnh sát của cục các người nhanh lên, hắn cắn má hung hăng nói. Sau đó quan sát Đổng Mạc, cẩn thận bước lại gần cô. Đổng Mạc, chúng ta tỉnh táo lại, hãy nghĩ đến ba mình, nhớ lại những cố gắng trước kia. Đổng Mạc, chúng ta trước, không được qua đây. Đổng Mạc bỗng nhiên quát lạnh, tay cô liên tục cắt xẻ cánh tay gã kia, miệng vết thương không sâu, vừa mới chạm thịt, không đủ để hắn mất máu quá nhiều nhưng lại đủ để cho hắn đau đớn nhất. Đổng Mạc nhướng mày nhìn những vết thương trên người gã, ánh mắt khô khốc đột nhiên tê dần, người ba cô yêu thương nhất bây giờ lại phơi thây ở trước mắt cô. Cô đã sẵn sàng đồng hành suốt đời cùng chú Ôn nhưng lại bị gã đàn ông này cản trở. Cô còn có thể lý trí ư, còn bình tĩnh được cư. Còn có cơ hội sống tiếp ư, ký ức đen tối đã trải qua trước kia đột nhiên mãnh liệt ùa về như thác đổ. Không lâu sau khi Ôn Hành Viễn đưa đến cảnh cục cảnh sát. Cô nhận được một lá thư quen thuộc, cách chương.